Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai làm cho chiếc váy trắng trượt xuống để lộ ra một phần bộ ngực đầy đặn cao vút của Yang, bộ ngực trắng ngần căng tròn của Yang lộ ra hoàn toàn với hai miếng dán ngực che đi đầu nhũ hoa. Tony dùng miệng cắn lấy miếng dán ngực bên ngực phải của Yang kéo ra. Cậu lắc đầu vứt miếng dán ngực sang một bên. Tony hôn nhẹ lên quần vú Yang, rồi chiếc lưỡi ướt át ấm nóng của cậu liếm nhẹ quanh quần vú Yang làm cô khẽ cong người lên. Tony lúc này mới ngậm lấy nhũ hoa vào trong miệng, bao bọc nó trong chiếc lưỡi của cậu mút mát lấy nhũ hoa. Trong khi đó bàn tay trái của cậu không biết từ lúc nào đã cởi bỏ miếng dán ngực trên ngực trái của Yang. Ngón tay trỏ của cậu không ngừng vân vê lấy nhũ hoa khiến nó căng cứng lên. Tiếng rên rỉ của Yang không ngừng phát ra, ánh mắt như nước, cả người cô sụi lơ vô lực dựa vào ghế để mặc cho Tony tùy ý muốn làm gì thì làm. Bầu trời bên ngoài bỗng nổi gió, những giọt mưa lớn bắt đầu rơi xuống đánh lên xe tạo ra những tiếng bộp bộp. Tiếng ồn ào từ cơn mưa không có phá hỏng cuộc yêu của hai người. Mà ngược lại nó càng làm cho hai người thêm mãnh liệt. Yang nằm dài trên ghế bị Tony đè lên, Tony lúc này ngực trần, dán vào bộ ngực mềm mại mịn màng của Yang. Cậu nói với Yang, em thật đẹp, nói rồi cậu trượt xuống hôn lên khe ngực của Yang, hai tay cậu ép hai bầu ngực cô lại kẹp lấy mặt cậu. Làm cho mũi và miệng cậu đắm chìm trong thung lũng mê người của cô. Tony hít một hơi thật sâu, hít lấy không khí thơm ngát của thung lũng động lòng người đó. Hôn dần xuống bên dưới, đi đến đâu chiếc váy của Yang bị kéo xuống theo dần đến đó, để lộ ra càng nhiều da thịt trắng mịn của cô. Đến khi chiếc váy bị kéo xuống lộ ra chiếc quần lót. Yang bàn tay lúc này tóm lấy chiếc váy cô hơi ngừng cổ lên nhìn Tony nói. Không, Tony dừng lại thôi, nếu tiếp tục em sợ chúng ta sẽ vượt qua mất. Tiếng nói của Yang mềm mại và ngọt ngào làm Tony càng thêm say đắm. Cậu trượt lên hôn nhẹ lên môi Yang nói. Anh chỉ muốn cảm nhận toàn bộ cơ thể mềm mại ấm áp của em thôi mà. Nếu muốn đi tới cùng anh đâu có đưa em tới đây. Nếu muốn thì hai hôm trước ở nhà anh, lúc trong phòng ngủ của anh, khi lột sạch em anh đã làm rồi. Tony nói, nhớ lời anh nói đấy. Yang mềm lòng nói, anh vẫn còn nhớ lời hứa của mình với em mà. Anh sẽ dành cho em một đêm đáng nhớ. Yang không muốn khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình trải qua lãng xoẹt đâu đó trong căn phòng ngủ bình thường, hay trong khách sạn rẻ tiền, hay trên chiếc xe giữa đêm mưa. Cô không ngại trao thứ quý giá của mình cho Tony nhưng cô muốn có khoảnh khắc trọn đời. Bản thân Tony cũng có một kế hoạch riêng cho việc này, vì vậy cậu cũng rất kiềm chế mình. Tony kéo chiếc váy cùng quần lót của Yang từ từ để lộ ra toàn bộ cơ thể cô. Nhìn Yang nằm dài trên ghế đầy mê hoặc, Tony luống cuống cởi bỏ chiếc quần của mình. Yang nhìn Tony loay hoay không nhịn được cười, vừa cười cô vừa nói. Cho anh thêm 30 phút thôi đó, sau đó chúng ta phải về, nếu không cha mẹ em sẽ gọi điện thúc giục. Anh không muốn lần đầu đưa em đi chơi mà để bị nhắc nhở đấy chứ. Nghe vậy Tony càng cuống. Đến khi cậu trút bỏ được những thứ vướng bận cuối cùng trên người cậu liền lao vào Yang giống như một con mãnh hổ lao vào vồ con mồi vậy. Cơ thể của Tony cùng Yang dán chặt vào nhau. Tony nằm bên dưới để cho Yang nằm đè lên mình. Cậu thích cái cảm giác ngực của Yang đè lên ngực cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yang và Tony cứ nằm như vậy trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, thi thoảng hai người dừng lại trong giây lát nhìn nhau một cách đắm đuối. Ôm Yang như vậy làm cho Tony rất là hưng phấn, hai bàn tay cậu tóm lấy hai cặp mông căng tròn săn chắc của cô mạnh mẽ xoa bóp không bỏ. Tony chúng ta về thôi. Yang nói, vẫn còn hơn 5 phút nữa mà, không phải em nói cho anh thêm 30 phút sao? Tony có chút không bỏ nhìn đồng hồ nói. Yang nói, chúng ta còn phải mặc quần áo nữa chứ. Nhưng trước đó em lè lười ra đã. Tony nói, làm gì? Yang hỏi, Tony nói, em cứ làm như anh nói đi. Yang nghe vậy đành phải làm theo. Chiếc lưỡi của cô vừa thè ra đã bị Tony mút lấy một cách mạnh mẽ. Cả người Tony vươn lên khiến cho cả hai người ngồi thẳng dậy. Cậu bé của Tony bên dưới căng cứng lên ép càng chặt vào cô bé của Yang làm Yang có chút khao khát muốn vượt rào luôn lúc này, nhưng lý trí của cô vẫn mạnh hơn. Đã thỏa mãn chưa? Đôi môi hai người tách ra, Yang nói với Tony. Tony cúi xuống mút lất hai đầu nhũ hoa của Yang làm cô phải ngả người ra phía sau. Tony sau khi thỏa mãn mới nói. Rồi, Tony một tay nắm chặt tay Yang, một tay lái xe đưa cô về nhà, trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Lúc về đến nhà Yang, hai người còn quấn quýt hôn môi nhau trong xe một lúc. Tony trở về nhà trong tâm trạng hưng phấn không thôi. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra ở nhà hàng cũng khiến Tony phải chú ý tới vấn đề thực lực của bản thân. Để có thể bảo vệ Young và chính cậu, Tony bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu chuyện sao chép năng lực của côn trùng, để bản thân cậu có thể trở nên mạnh hơn. Cách chương.